Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, 1369. Chương 1369 chờ ngươi, Trì Tư Uyên thật vất vả nhìn thấy người, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy phóng các nàng rời đi. Hắn chiều trên bàn cơm mấy người phất phất tay. Ta cùng Minh ca đều là cũ thức, vừa mới bất quá là cái hiểu lầm. Các ngươi đừng để ý, ta đưa các nàng về nhà. Trước xin lỗi không tiếp được, hôm nào chúng ta lại cùng nhau ăn một đốn, nói cho hết lời. Người đã chạy ra khỏi ghế lô, gắt gao nắm Viên Lệ Na tay. Minh ca có thể cảm giác được Viên Lệ Na trong lòng bàn tay mồ hôi. Cũng có thể cảm giác được giờ phút này Viên Lệ Na căng chặt thân thể giống như là tùy thời sẽ đứt. Đoạn giống nhau, các nàng hai người thường xuyên mặc sức tưởng tượng tương lai. Hội đàm luận Viên Lệ Na ở nước ngoài tỉ tỉ cùng phụ thân. Nhưng là ai cũng không nhắc tới quá Trì Tư Uyên người nam nhân này, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới. Sẽ lấy phương thức này nhìn thấy Trì Tư Uyên, cho rằng đời này đều sẽ không có giao thoa. Cũng sẽ không tái kiến người. Chính là hiện tại cứ như vậy ngăn ở Minh ca cùng Viên Lệ Na trước mặt, cấp hai người một chút phản ứng cơ hội đều không có, rất tưởng an ủi một chút Viên Lệ Na. Nhưng Trì Tư Uyên gắt gao đi theo phía sau, Minh ca nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Viên Lệ Na tay. Trì Tư Uyên bước nhanh đuổi theo hai người sau trực tiếp kéo lại Viên Lệ Na cánh tay. Na na, ta là Tư Uyên, ngươi quay đầu xem ta. Bạn gái không duyên cớ biến mất, hơn nữa vẫn là từ thế giới này bốc hơi cái loại này. Mặc kệ là cái nào nam nhân đều không có biện pháp đem việc này bình đạm quên. Nhiều năm tái kiến, có thể bảo trì trấn định càng là số ít. Chỉ Tư Uyên tay chặt chẽ bắt lấy Viên Lệ Na cánh tay. Kia lực đạo quả thực muốn đem Viên Lệ Na cánh tay khảm tiến trong tay chính mình. Viên Lệ Na không quay đầu nhìn hắn, hắn dứt khoát ánh mắt âm u đối thượng Minh ca. Minh ca, ngươi rốt cuộc đối Nana làm cái gì? Ngươi buông ra Nana. Ngắn ngủi thất thố lúc sau, hiện nay Minh ca đã trấn định. Nàng bình tĩnh đối thượng Trì Tư Uyên ánh mắt. Ngươi có thể đứng ở một bên chờ một chút sao? Ngươi hiện tại biết ta là làm gì đó, ta cũng không có khả năng đào tẩu. Ta cùng Nana nói mấy câu. Trì Tư Uyên lại không tin Minh ca nói, hắn lạnh giọng đánh gãy Minh ca, muốn nói gì trực tiếp ở trước mặt ta nói. Cuối cùng bổ sung một câu, dì Minh ca, ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt ta chơi cái gì hoa chiêu. Ngươi loại này nữ nhân ta thấy được nhiều, có lẽ ở Trì Tư Uyên đáy lòng, Minh ca chính là cái thỏa thỏa tâm cơ kỹ nữ. Không đợi Minh ca nói chuyện, vẫn luôn đưa lưng về phía Trì Tư Uyên, đầu để ở Minh ca bả vai chỗ Viên Lệ Na nói. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Nàng nói xong lời này, chiều lo lắng nàng Minh ca khẽ cười cười, ánh mắt nhìn như trấn định nhìn phía Trì Tư Uyên. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Viên Lệ Na một phát lời nói, Trì Tư Uyên lập tức liền gật đầu. Minh ca cùng Viên Lệ Na chờ ở trong đại sảnh. Hắn đi trước đài một lần nữa khai ghế lô, sợ Viên Lệ Na rời đi. Trì Tư Uyên vẫn luôn là nhìn chằm chằm Viên Lệ Na trạng thái. Phát giác Viên Lệ Na cùng Minh ca tựa hồ thật không có phải rời khỏi ý tứ, hắn đáy lòng thả lỏng rất nhiều, lại hỗn loạn khó chịu. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là đại học thời điểm cùng Viên Lệ Na ở bên nhau những cái đó hình ảnh. Hắn hiện tại cũng chưa biện pháp bình thường tự hỏi, xoát xong tạp vừa chuyển đầu. Vừa mới còn đứng ở hắn phía sau Minh ca cùng Viên Lệ Na đã không thấy bóng dáng, Trì Tư Uyên kinh ngạc lúc sau phẫn nộ đấm một phen quầy đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Minh ca đã mở ra kia chiếc Cherry QQ chạy ra khỏi xe vị chiều trên đường lớn chạy tới. Viên Lệ Na tái nhợt mặt nhắm hai mắt nằm ở lưng ghế thượng, Minh ta quay đầu lo lắng ngó nàng vài mắt, vài lần tưởng mở miệng nói chuyện, lại không biết chính mình nên nói cái gì, vừa mới kia một cái chớp mắt. Viên Lệ Na lôi kéo nàng liền chạy, cái loại này điên cuồng, giống như là từ kề cận cái chết chỗ trở về chạy giống nhau, ngực chỗ buồn đau, ký chủ cảm xúc vô tri vô giác lại lan tràn ở Minh ta trong thân thể. Đương nhiên nếu là ký chủ không có lôi kéo Viên Lệ Na cùng đi tìm công tác, có lẽ hiện giờ Viên Lệ Na cùng Trì Tư Uyên đã kết hôn cũng nói không chừng, liền nàng cái này người. Ngoài cuộc đều là như vậy khó chịu, huống chi đặt mình trong đó Viên Lệ Na không dám đối mặt Trì Tư Uyên. Làm sao không phải bởi vì quá yêu quá để ý, cho nên mới sợ hãi. Hai người cũng chưa cái gì tâm tình ăn cơm. Trở lại thuê một phòng ở. Minh ca nhìn Viên Lệ Na vào phòng bếp ở đánh sữa đậu nành. Nàng liền từ tủ lạnh cầm chút nguyên liệu nấu ăn ra tới tính toán xào gọi món ăn, đưa lưng về phía. Minh ca Viên Lệ Na đột nhiên thấp thấp nói. Minh ca, ngươi đừng trách ta, ta thật sự không dám đối mặt hắn. Mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ không trách ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều sẽ duy trì ngươi. Minh ca nói, na na, làm sai sự chính là ta. Không phải ngươi, ngươi không cần dùng sai lầm của ta tới tra tấn chính ngươi. Ngươi nếu là rất khổ sở, liền thử đánh ta hoặc là mắng ta. Viên Lệ Na không có đánh Minh ca, cũng không có mắng Minh ca. Nàng ôm lấy Minh ca qua khóc lớn, Minh ca, ngươi cùng ta giống nhau à, ta như thế nào sẽ đánh ngươi mắng ngươi, ngươi cùng ta giống nhau à, chúng ta đều là người bị hại, chính là hiện tại lại né tránh tựa như không thể gặp quang. Liền trước kia người cũng không dám thấy, như thế nào liền thành như vậy, ô ô ô, chúng ta như thế nào biến thành như bây giờ, ô ô ô, Minh ca. Minh ca, ta cho rằng chính mình hào, chính là ta nghe được hắn thanh âm liền muốn khóc, liền cảm thấy đau lòng thật sự chịu không nổi, những cái đó ác mộng vọt vào ta trong thân thể, ta thật sự chịu không nổi, ta chịu không nổi, ta hào tưởng một lần nữa đầu thai một lần nữa sống một lần ô ô ô. Trì Tư Uyên giống như là Viên Lệ Na đáy lòng một cái ngọt ngào địa lôi. Đại học tình yêu thuần tịnh giống như nàng trong trí nhớ một mảnh tịnh thổ. Cũng bởi vậy, nàng cảm thấy dơ bẩn chính mình đã không có quyền lợi lại bước vào kia phiến tịnh thổ chung. Nàng không dám đề Trì Tư Uyên, nàng cũng không dám tưởng Trì Tư Uyên. Hai người trung gian giống như là có một cái hồng câu. Nàng liền nhìn lên Trì Tư Uyên tư cách đều không có. Nàng đã từng có thể tự mình gây tê. Đại học luyến ái đều là tốt nghiệp phân. Dù sao nàng cùng Trì Tư Uyên kia sẽ xảo xong ra nói không chừng cũng liền phân. Cho nên cũng không cái gọi là. Chính là hiện giờ người xuất hiện ở nàng trước mặt, cùng nhau đem những cái đó tốt đẹp hồi ức toàn bộ từ nàng trong não kích hoạt. Nhưng cùng kích hoạt còn có nàng những cái đó bất kham. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Minh ca cúi đầu dùng tay giúp Viên Lệ Na xoa nước mắt. Nàng chính mình cũng là rơi lệ đầy mặt. Na na, na na, sữa đậu nành cơ ô ô ô thanh âm đem hai cái nữ hài ôm đầu khóc giống thanh âm bao phủ. Khóc lớn một hồi, lại không có muốn ăn cơm tâm tư. Hai người đơn giản đều nằm ở trên giường. Minh ca, ngươi không có thực xin lỗi ta. Với ta mà nói, là ngươi đem ta từ nơi đó lôi ra tới. Ta cả đời này đều sẽ không quên, ta lần đó bị ba mẹ ấn đánh thời điểm. Liền nghĩ vẫn là đã chết tính. Chính là ta lại tưởng, còn có ngươi đang đợi ta trở về. Ta không thể chết được. Na na, ta hiện tại sống sót cây trụ là ngươi. Nếu ngươi muốn chết, kia ta liền cùng ngươi cùng chết. Viên Lệ Na duỗi tay chụp Minh ca mặt. Cười, ngươi nói bậy gì đó. Cười cười nàng nước mắt đột nhiên đổ rào rào lăn vẻ mặt. Canh 1, kết thúc. kém mấy chương vé tháng là có thể đến thứ năm. Mập mạp hôm nay liên tục canh năm. Thân nhóm vơ vét một chút vé tháng được không? Tới, làm chúng ta lôi kéo tay cùng nhau đến cao trào. Hết chương.